Một nữ hai ba nam. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Trạch Đoan giống như dã thú đói khát nhiều năm. Đột nhiên nhìn thấy con mồi liền cắn xé. Nhào lên cuồng hôn một trận. Diệp Tuệ trở tay không kịp. Bị hắn đè ở dưới thân. Vì gặp mặt hắn mà tỉ mỉ vẽ mặt điểm trang. Chỉ một khắc chật vật chịu không nổi. Phượng Thoa từ trên búi tóc rơi xuống. Tóc dài tán loạn ở sau đầu. Quần áo hỗn độn. Cái yếm vô tình bị xé rớt. Chờ một chút. Chờ một chút. Đừng như vậy. Bên ngoài có rất nhiều người. Nhưng mà vô luận nàng nói cái gì, Hoàng Phủ Trạch Đoan đều giống như không nghe được. Trong chớp mắt liền cởi sạch đồ nàng. Giờ khắc này hắn không hề là thái tử trên vạn người. Chính là một nam nhân bình thường bị cấm dục nhiều năm. Nên vừa nhìn thấy thê tử, lập tức lộ ra bản tính giống như lang sói. Hai bàn tay to bắt lấy bộ ngực một đôi đẫy đà của nàng loạn bóp loạn xoa. Thở dốc nói, ái phi nơi này so với trước lớn hơn chút. Nhũ tiêm màu sắc cũng đẹp, cũng thêm mềm mại, lãng xẹt, nàng đã 19 tuổi, đương nhiên phải phát dục thành thục. Lo lắng liếc mắt nhìn bức màn, thấp giọng nói, xe ngựa không cách âm, chàng nói nhỏ chút, vừa mới trở lại đế đô. Nàng không muốn bị người ta chê cười, ai dám nói hưu nói vượn, bổn vương diệt cả nhà hắn. Hoàng Phủ Trạch Đoan nói những lời này thanh âm thực vang dội. Quân sĩ bên ngoài nghe được rành mạch, các khuôn mặt nghiêm túc, cưỡi ngựa chỉnh tề như chỉ biết một hướng là đế đô để tiến lên. Ai, cho dù bọn họ không nói, nhưng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Kiếp trước xem phim truyền hình, Khang Hy Hoàng Triều, hoàng đế cùng nữ nhân ở nơi hoang vu làm việc, chung quanh có mấy ngàn mấy vạn quân sĩ, có người dùng vải đỏ theo sau vây thành một không gian riêng. Để hai người bên trong tận tình phát tiết. Sau khi nàng xem cảm thấy không thể tưởng tượng được, thân là hoàng tộc thì thế nào cũng nên làm gương tốt. Trên nền cỏ dã hợp, còn làm trước mặt nhiều người như vậy, không phải biên kịch não tàn chứ? Đau. Hắn hai bàn tay to cứng như kìm sắt hung hăng bóp đẫy đà. Thịt mềm trắng nõn từ khe hở ngón tay bên trong chùi ra ngoài. Đầu ngón tay mạnh mẽ vuốt ve. Từng ngón tay nhéo một viên hồng mai lôi kéo. Diệp Tuệ đau run một chút. Cả giận nói. Muốn mệnh à. Tay trái gõ đầu của hắn. Tay phải túm lấy tóc của hắn kéo ra bên ngoài. Đều nói vắng vẻ ba năm. Heo mẹ còn hơn điêu thuyền. Nàng đương nhiên không phải heo mẹ. Chỉ có thể nói do độ đói sắc của nam nhân. Hoàng Phủ Trạch Đoan không chút nào để ý tới phản kích của thê tử. Mặc kệ nàng đánh. Toàn bộ tâm thần đều để ở trên thân thể mỹ lệ trước mắt. Ái phi, để ta sờ sờ, để ta nếm nếm nơi này, đã lâu không ăn qua. Hắn lẩm bẩm một câu, chui đầu vào trên ngực nàng, miệng rộng một ngụm cắn một viên, lại hút lại gặm, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu cái gì. Tựa như ca ngợi, tựa như cảm thán, Diệp Tuệ một câu cũng nghe không rõ, bị hắn không ngừng đùa bỡn. Toàn thân khô nóng lên, xoay người lại, đầu gối đụng tới bụng dưới hắn, phát hiện độ cứng rắn cùng nóng bỏng, không kìm chế được rán ở trên đó ma sát. Ái phi, Hoàng Phủ Trạch Đoan khó chịu hừ ngâm một tiếng, từ trong quần móc ra, quỳ phía trước hai bước, đặt tay nhỏ nàng lên trên. Ái phi nghe lời, xoa xoa, nhanh nhanh xoa xoa cho ta. Diệp Tuệ hai tay vuốt ve lên nam căn. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn, quỳ bò ở trước mặt hắn, vùi đầu vô, Hoàng Phủ Trạch Đoan trên mặt biểu hiện vừa hưởng thụ lại vừa thống khổ. Hai mắt đỏ lên, yết hầu bắt đầu khởi động lên xuống, gian nan thở dốc, cái miệng ướt át trơn trượt mang lại cho hắn từng trận khoái cảm. Vừa quen thuộc, lại vừa mất hồn, thời gian đã gần 2 năm, hắn mỗi đêm trước khi ngủ. Đều có khát vọng được nàng an ủi. Nhớ đến thân mình nàng, thèm được nàng yêu. Muốn ôm nàng vào trong ngực mãi mãi không thôi. Ái phi, đúng. Cứ như vậy, thật tốt quá. Hoàng Phủ Trạch Đoan quỳ đứng ở trước mặt thê tử, hai tay vòng lấy phía dưới ôm cái đầu mỹ lệ, thân mình đĩnh động phía trước. Cảm giác muốn mệnh. Lửa nóng bùng lên làm cho bất chấp mọi thứ, thở phì phò, không ngừng hừ ngâm, vô cùng thống khổ, lại vô cùng thỏa mãn. Tư vị tuyệt vời không thể tả làm hắn có muốn ngừng cũng không được. Mỗi lần nàng yêu đều là như thế này. Chỉ muốn được nàng yêu như vậy mãi mãi. Hắn hoàn toàn mất tự chủ. Chỉ muốn vĩnh viễn duy trì tư thế hành phong. Mãi đến khi chết già. Lúc này, hắn chỉ muốn phóng thích. Chỉ muốn chờ đợi cao chiều xuất tiện. Trời biết hắn chờ đợi cái thời khắc này bao nhiêu lâu. Chờ đến linh hồn đều đau. Diệp Tuệ đã quen thư giải cho các lão công như vậy. Không cảm thấy khó khăn nhiều. Nhưng người nam nhân trước mắt này quá háo sắc. Một bàn tay vòng lấy mông hắn. Một cái tay khác vuốt cổ họng. Thật là đau đến nóng rát. Nhưng nghĩ đến hắn áp lực đã lâu. Liền nhẫn nại xuống. Nhưng mà, mỗi lần làm việc này cho bọn họ. Nàng đều cảm thấy thập phần kích thích. Trên người nổi lên cảm xúc khó chịu khô nóng. Giữa hai chân thế nhưng bất giác ướt sượt. Trong lúc cấp bách, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại thấy nam tử uy lẫm bất phàm giờ phút này đã giống như mất đi lý trí. Trong lòng nổi lên thương tiếc. Vừa không ngừng dùng miệng vì hắn thư giải. Vừa dùng tay trái vòng lấy eo mông cường tráng của hắn. Tay phải ở dưới háng hắn đùa bỡn từng chút một. Hoàng Phủ Trạch Đoan đột nhiên phát ra dùng mình. A a, trong miệng phát ra thanh âm cao vút giống như dục sinh dục tử. Cái mông run rẩy như động kinh. Toàn bộ tình cảm mãnh liệt tích góp gần 2 năm rót vào thân thể của nàng. Diệp Tuệ cảm thấy cự bổng kia run lên. Ngay sau đó nàng nghênh đón là từng luồng nhiệt lưu nóng bỏng. Nàng suy yếu ngã vào trên cẩm đệm. Quai hàm mỏi đến khép không được. Yết hầu cũng rất đau. Thân thể trắng noãn phủ kín mồ hôi. Mềm đến giống như mì sợi. Một chút sức lực cũng không có. Chứ đừng nói rửa sạch cái còn sót lại trong miệng. Không đợi nghỉ ngơi quá lâu. Thân mình đã bị Hoàng Phủ Trạch Đoan kéo qua. Mở lớn hai chân. Vùng đất mẫn cảm bị một cổ xúc cảm ướt nóng bao trùm. Thì ra đôi môi hắn áp lên trên. Hung hăng hôn mút. Càng vào càng sâu. Cướp đoạt nước bọt bên trong. Nhưng chỉ trong chốc lát. Nàng đã bị hắn đùa bỡn điên cuồng đến cực hạn. Toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Lập tức căng thẳng lên. Hai chân đập loạn đệm giường dưới thân. Liên tục run rẩy, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bụng dưới mình nóng rực như lửa đốt. Giữa hai chân không ngừng chảy ra chất lỏng. Theo bản năng kẹp chặt hai chân. Ngược lại là đem đầu của hắn gắt gao kẹp ở giữa hai chân ướt át của mình. Nhưng nàng không muốn bị quân sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng rên ngâm. Cắn chặt một góc chăn gấm. Hoàng Phủ Trạch Đoan không cam lòng kết thúc như vậy. Lật sấp thê tử lại. Sống lưng đưa về phía hắn. Dọc theo sống lưng bóng loáng một đường hôn xuống. Ở chỗ xương cùng liếm một lát. Tiếp tục hôn xuống. Ở khu vực mẫn cảm đầu tiên dừng lại một lát. Hắn lần đầu tiên hôn nơi này. Phát hiện hương vị so với trong tưởng tượng của hắn còn đã hơn rất nhiều. Không khỏi liếm hôn đưa lưỡi vào sâu bên trong. Sau một lúc lâu, rời xuống dưới nữa. Hôn khu vực mẫn cảm thứ hai. Diệp Tuệ hai tay gắt gao túm lấy khăn trải giường. Cắn môi dưới. Phát ra tiếng than vừa thống khổ. Vừa mơ hồ không rõ. Nàng cảm thấy ngón tay hắn tiến vào trong cơ thể. Hết sức trêu chọc. Chỉ có 2 phút đồng hồ. Nàng đã sắp hư thoát. Lúc sắp lên tới đỉnh. Bỗng hôn cũng không có. Trêu chọc lộng cũng không còn. Nàng đang nôn nóng thì một cây cứng rắn chậm chậm tiến vào. Nàng uốn éo thân mình, sờ soạng phía sau, sờ đến bộ phận đang kết hợp chặt chẽ với mình, sau đó nắm nắm một chút, ái phi bỏ tay ra, Hoàng Phủ Trạch Đoan đẩy tay thê tử ra, thân mình đâm phía trước, a, nàng không khỏi kêu ra tiếng, ngay sau đó cắn chính đầu lưỡi mình, bên ngoài có nhiều quân sĩ như vậy, nàng vẫn là muốn giữ thể diện, ái phi muốn kêu cứ hô to lên. Ai dám nói bậy bổn vương giết cả nhà ắn. Nương tử nơi này của nàng chặt quá. Thật thoải mái. Lần này gặp mặt, hắn vẫn luôn gọi nàng là ái phi. Nhưng một khi quá kích động cũng kêu lên theo xưng hô trước kia. Chàng làm ơn đừng lớn tiếng như vậy được không? Diệp Tuệ khóc không ra nước mắt. Nam nhân đều ra mặt dày như vậy sao? Lần kích tình thứ hai tới vừa mau vừa mãnh liệt. Vô số đóa hoa lửa nở rộ trong đầu. Khoái ý vô biên làm các ngón chân đều cuộn tròn lại. Thân mình run rẩy kịch liệt. Để tránh cho phát ra tiếng la kích thích. Vội vàng cắn vào chân dưới thân. Lại đây ái phi. Ngồi vào trên đùi ta. Không, ta không được. Liên tục hai lần cực hạn. Nàng toàn thân hư nhuyễn. Thân thể nửa điểm cũng không muốn động đậy. Hoàng Phủ Trạch đoan bàn tay to đưa qua. Ôm thân mình nhỏ xinh của nàng lại. Tách ra hai chân. Để nàng cưỡi ở trên chân mình. Nhắm ngay vị trí phía sau. Vịn hai bên eo nhỏ nhấn xuống một cái. Nàng không dám kêu quá lớn. Chỉ là từ kẽ răng lọt ra ngữ điệu thấp thấp. Từ ngày biết ái phi đang trên đường trở về. Ta mỗi ngày sau khi hạ chiều. Liền suy nghĩ dùng phương thức gì để hung hăng muốn nàng. Ái phi, động lên, mau động lên, thật chặt, quá thoải mái. Chàng nói nhỏ chút, đừng để cho người khác nghe được. Diệp Tuệ thấp giọng năn nỉ, hơi hơi động thân mình. Cự vật trong cơ thể càng tiến càng sâu. Giơ tay sờ sờ ở trên bụng nhỏ. Thế mà vị trí tiến vào sâu đến vô cùng đáng sợ. Tướng công. Nàng ôm hắn cổ, hôn môi hắn, nào biết đầu lưỡi lập tức bị hắn ngậm lấy. Dùng khí lực mạnh mẽ đâm lên trên một hồi. Hắn không phải muốn tốc độ này, nên lập tức từ tư thế ngồi. Thoáng cái biến thành quỳ, để hai chân nàng cuốn lấy eo hắn. Hai tay nâng tuyết đồn, bắt đầu liên tiếp va chạm. Hắn cái gì đều không quan tâm, vừa va chạm, vừa gào thét. Tiếng kêu tê dại phát ra từ sâu trong tâm linh. Diệp Tuệ bị hắn muốn một lần lại một lần. Mấy vòng ân ái mãnh liệt qua đi. Mệt muốn ngất, tuy rằng còn có cảm giác. Nhưng mệt mỏi nên ngay cả sức lực mở mắt ra đều không có. Lồng ngực thở không nổi. Đầu thực trầm, thời gian giống như ngừng lại. Không gian giống không còn tồn tại. Như là nằm ở trên mây không ngừng bay lại bay. Hoàng Phủ Trạch đoan lúc này mới cảm thấy bản thân mình đã muốn nàng quá mãnh liệt. Thu thập một phen, đem quần áo mặc vào cho nàng. Ôm ngang ra xe ngựa, lúc này mới phát hiện sắc trời đã sớm tối sầm xuống. Xe ngựa ngừng ở trước cửa cung. Cấm quân cùng ngự tiền thị vệ đều đứng bên ngựa thẳng tắp. Không có bất luận một người nào lộ ra không kiên nhẫn. Hoàng Phủ Trạch đoan phất tay cho cấm quân hồi doanh. Mang theo ngự tiền thị vệ vào cửa cung. Tẩm cung thái tử gần cửa bắc nhất. Vòng qua ngự hoa viên. Ngang qua chấp chính điện. Chính là chỗ ở. Sớm có một đám thái giám chờ ở trước cửa. Tất cung tất kính chờ đón. Hoàng Phủ Trạch đoan cũng không thèm nhìn. Trực tiếp ôm thê tử đi vào giao quang điện. Diệp Tuệ ngủ một giấc này. Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Vừa đói vừa khát. Toàn thân mệt mỏi. Ngày hôm qua bị Hoàng Phủ Trạch đoan ôm lấy, muốn liên tục không ngừng, thật sự khủng bố, trước kia cùng mấy lão công cùng nhau làm cũng chưa mệt qua như vậy. A Kim mang theo mấy thái giám đi vào giúp nàng rửa mặt chải đầu. Diệp Tuệ thỉnh thoảng đánh giá căn phòng này, so với Sở Vương cung lớn hơn rất nhiều, trang hoàng cực kỳ tinh xảo đại khí, tỏ rõ khí phái xa hoa của hoàng gia, những người khác ở đâu? Diệp Tuệ nghĩ đến Tần Vũ Hằng cùng Mặc Kỳ, nhưng lão thập nhất, Lý Vĩ Thần ba người đều là quý tộc, thân phận cực cao, không cần nàng phải lo lắng. Tần công tử cùng Mặc Kỳ công tử đều được chuẩn bị vườn nghỉ ngơi cho bọn họ. Nương nương không cần lo lắng, mời bọn họ lại đây, ta muốn bọn họ bồi ta cùng nhau ăn cơm. Tuân lệnh nương nương, tiểu nhân liền đi mời hai vị công tử đến. Không cần. Ta tự mình đi, người phía trước dẫn đường. Nương nương, A Kim mặt lộ vẻ khó khăn. Ngập ngừng nói, thái tử điện hạ trước khi thượng triều có phân phó nô tài khi ngài tỉnh ngủ. Chờ ngài ấy trở về cùng nhau dùng cơm. Điện hạ lâm triều sẽ mau trở lại. Diệp Tuệ có chút phẫn nộ. Cái tên nô tài chết bầm này khi dễ nàng không phải chủ tử thực sự. Người cứ để thái tử ở giao quang điện chờ bổn cung. Đông cung diện tích không nhỏ. Diệp Tuệ được A Kim dẫn đường. Qua một cái ngõ nhỏ. Lại qua một mảnh vườn hoa. Cái ao. Hơn 10 tòa gác mái. mới thấy ở góc Tây Bắc có một nơi cảnh sắc tuyệt hảo với tòa kiến trúc vô số mái cong màu ngọc bích tinh mỹ. Tần Vũ Hàng đang luyện kiếm, kiếm tùy thân đi, phi thường sắc bén, dần dần, kiếm cùng người hóa thành một vệt sáng. Nàng cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có gió vù vù thổi ra từ phía, thổi đến gần cây cỏ đều chịu ảnh hưởng. Hoa lá rung động, rơi đầy đất, Tần Vũ Hàng một cái kim kê độc lập, dừng bảo kiếm, nương tử lại đây, hắn đút trường kiếm vào vỏ, đi tới, cười cười, ta còn tưởng rằng nàng muốn ngủ thật lâu, còn chưa có ăn cơm hả, muốn cùng tướng công ăn, Diệp Tuệ móc khăn ra, xoa xoa mồ hôi chóp mũi cho hắn, sát vào ngực hắn, thấp giọng nói, tướng công, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Đừng ở chỗ này, Tần Vũ Hàng hiểu ý bế ngang thê tử lên, nói với A Kim, đợi lát nữa sai người đưa đồ ăn của nương nương đến nơi này. Lại mời Mặc Kỳ lại đây hầu hạ, tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang có nghiêm khắc quy định, về chương chỉ thuộc về Tấn Giang, nghiêm cấm ngoại phát, người đọc muốn văn, chỉ có thể phát miễn phí chương. Trước kia phát quá, bị cảnh cáo. Nơi này hướng các độc giả xin lỗi một chút. Cách chương.